Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 70. Suốt bao năm qua, Dương Châu không hề thay đổi, cảnh sắc ngày xuân vẫn hệt như xưa kia. Ngắm nhìn cảnh xuân Giang Nam một thời gian dài như vậy, Du Diễu không khỏi thấy có phần chán ngán, giống như những thứ đẹp mắt vui lòng, gấm vóc là lượt, ngọc châu tơ lụa mà nhìn hoài nhìn mãi, sẽ khiến người ta có cảm giác chán chường uể oải. Huống chi là vào buổi nhiễu nhương rối loạn hiện nay. Đến nơi Lý Địa Phong liền tới bộ binh trình diện, Du Diễu thì về chính sự đường trước, lại thấy cổng chính đóng chặt. Du Diễu thầm nhủ bọn họ không biết ta trở về chăng, tuyệt đối không thể, đóng chặt cổng chính. Định đánh đòn ra oai phủ đầu đó ư? Đường bác ơi là đường bác, nhiều năm không gặp, sao người vẫn giữ tính tình này? Du Diệu đứng trước cổng chính sự đường, cười bảo. Trẻ đi già mới quay về, tóc mai đã bạc, tiếng quê vẫn còn. Chợt, bên trong vọng ra tiếng cạch. Cửa mở, một viên cấp sự trung giật mình, hô lên. Du Tử Khiêm! Du đại nhân! Cứ thế, chính sự đường mới xem như hay tin, các cấp sự trung sắp hàng ra đón, đứng ngoài cổng, nghênh tiếp Du Diễu vào. Mọi người đều thành thục hơn rất nhiều, xôn xao quan sát Du Diễu dưới sự dẫn dắt của Đường Bác. Du đại nhân! Đường Bác mỉm cười. Đường đại nhân! Du Diễu nghiêm mặt, đáp lễ lại Đường Bác. Công văn của bộ lại được đưa đến vừa đúng lúc, giúp Du Diễu giảm bớt được không ít phiền toái. Mọi sự đều đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn không cần vất vả lo trước tính sau. Buổi chầu sớm hôm nay đã kết thúc, Du Diễu cũng vui vẻ vì không phải lên triều, liền ngồi ngay trong chính sự đường, lật xem các tấu chương trọng yếu dồn lại suốt mấy năm qua. Những chuyện ấy trong thời gian ở Sơn Trang, hắn đều biết cả, lúc này chẳng qua là đối chiếu lại một lần. Đường Bác tiến vào, giải thích rằng, trong buổi chầu sớm hôm nay, bệ hạ chiêu cáo với quần thần trên điện. Sau khi tan chầu, cổng chính sự đường thiếu chút nữa bị các đại thần giẫm sụp. Chẳng còn cách nào khác, bọn ta đành đóng cửa không tiếp khách. Du Diệu dở khóc dở cười, nói, không sao. Đường Bác lại bảo, các việc như thuế phú, chính lệnh của mùa xuân năm nay còn chưa được ban bố. Mấy ngày trước Viện Hàn Lâm đưa tới công văn chính lệnh, có điều chỉnh một số chỗ so với năm ngoái. Du Diệu chỉ thoáng liếc qua liền hỏi, bản dự chi của bộ hộ thì sao? Đường Bác nghiêng người, ngồi vào một chiếc bàn cạnh đó, đáp, dự chi của bộ hộ cần 3 ngày nữa mới hoàn thành. Các chính lệnh do Lý Diên soạn thảo tạm thời giữ lại. Du Diệu dặn, không được ban bố xuống. Nhiếp tướng quân đã về triều, vài ngày nữa chính sự đường sẽ soạn thảo một công văn mới. Thuế năm nay tăng lên 6/8. Đường Bác không đáp lại. Du Diễu nói, 3 năm nay, bệ hạ vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch Bắc Phạt. Đường Bác nói, Du đại nhân, triều đình hiện tại đã không giống năm đó nữa rồi. Ta biết, Du Diễu thản nhiên đáp. Nếu giống năm đó, thì ta đã chẳng phải trở về. Đường Bác thở dài, gật đầu. Ta đã hiểu. Đường Bác thấy không thể khuyên can Du Diễu, liền tự động rời đi. Du Diễu lật xem sổ sách ghi chép dân sinh. Càng xem, sắc mặt càng nghiêm trọng. Hắn hiểu ý Đường Bác muốn nói gì. Thiên Khải nhìn bề ngoài có vẻ đã tích lũy đủ tài nguyên, song lại quá nhiều tham quan ô lại, quan phủ hủ bại. Tình trạng nông dân ở các nơi bị bóc lột, đối xử hà khắc không hề có chuyển biến. Chỉ tốt hơn vài năm trước đôi chút mà thôi. Lúc này muốn bắt phạt, tình thế quả thật không cho phép họ được lạc quan. Tăng thuế là một quyết sách vô cùng trọng đại. Tối hôm đó, Triệu Siêu truyền Du Diễu vào cung một chuyến. Khi Du Diễu đề xuất chuyện này, Triệu Siêu liền hỏi: "Đã xem hết tấu sớ chưa?" Du Diễu dở khóc dở cười, hỏi lại: "Mấy ngàn tấu sớ sao mà xem hết nổi? Hôm nay đệ sẽ viết bản tấu, ngày mai ban bố, bệ hạ nhất định phải chống đỡ được áp lực của quần thần đó." Du Diệu suy tính trước sau kỹ càng như vậy không phải không có lý của hắn. Suy cho cùng, sau khi Nhiếp Đan phát binh, có lẽ chiến tranh sẽ kéo dài không giới hạn. Ai cũng muốn tốc chiến tốc thắng, song ông trời thương chẳng toại lòng người. Hiện nay tăng thuế ắt sẽ khiến con dân oán than dậy đất, nhưng lại có thể đảm bảo nguồn cung ứng lương thực dồi dào nhất cho quân đội. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Du Diệu vừa lên triều đã bị quần thần đồng lòng chống đối. Chỉ là sự chống đối này đã đổi khác ít nhiều so với vài năm trước, không còn tình cảnh bá quan hợp sức công kích. Thay vào đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Du Diễu trong im lặng. Trên đại điện lặng ngắt như tờ, đoán chừng toàn bộ triều đình đều không đồng ý. Du Diễu đưa mắt nhìn bốn phía, biết rằng văn võ trong triều do Lý Diên cầm đầu đã kết thành đồng minh, tập trung đối phó hắn. Triệu Siêu lên tiếng phá vỡ trầm lặng, hỏi: "Ý các khanh thế nào?" Lý Diên nói: "Vấn đề tăng thuế không phải là chuyện nhỏ. Mấy năm qua Dương Châu nghỉ ngơi dưỡng sức, khó khăn lắm mới khôi phục lại được mạnh dạo. Xin bệ hạ cân nhắc kỹ hơn." Du Diễu hỏi phận: "Non sông phương Bắc có cơ hội giành lại, các vị còn đang chờ đợi điều gì?" "Thứ lỗi cho ta nói thẳng," Bình Hề nói, "nay đột ngột khai chiến, chỉ sợ sẽ gây ra cục diện khó bề vung vén. Thời hạn nghị hòa của triều đình ta và Thác Đát kéo dài tới 10 năm. Nay mới qua 3 năm, lại đúng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng. Khó tránh khiến các tộc Ngũ Hồ oán hận. Ngũ Hồ và Thác Đát có quan hệ môi hở trăng lạnh. Nếu như họ liên hợp lại..." "Sẽ không có chuyện liên hợp đâu," Du Diễu nói. "Hạ Mạc Thiếp Nhi đã chết, thời đại của Thác Đát đã kết thúc rồi. Nay Thác Đát dân sinh mệt mỏi, vương công quý tộc phần nhiều đắm mình trong yên vui khoái lạc, mà chẳng muốn chiến chinh. Thiên Khải ta thì trái lại, dưỡng sức phục hồi suốt 3 năm. Nhiếp tướng quân về triều, kẻ địch lớn cũng không còn. Chỉ cần tấn công bất ngờ, tất sẽ giành được cố thổ về tay. Chẳng lẽ không ai trong các vị muốn trở về Trung Nguyên? Chẳng lẽ muốn ở lại Dương Châu dưỡng lão, sống hết kiếp này sao?" Lý Diên giận dữ quát: "Dù đại nhân, ngài đang nói chúng ta tham ăn nhàn tạm bợ, bán nước cầu vinh sao?" Du Diễu cười, nói: "Ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là Dương Châu, dù sao cũng không phải đất có thể ở lâu dài. Thời gian trôi qua, rồi sẽ có ngày kẻ sĩ Trung Nguyên phải về đất cũ. Năm đó người Bắc xuôi Nam, chiếm lấy tài nguyên phương Nam nhiều năm. Nay đã có cơ hội chuyển biến, trở lại kinh kỳ, cớ gì không chớp lấy? Đã tới lúc trả lại Dương Châu cho dân chúng nơi đây rồi. Người đã có kế trương lương, ta cũng có thang vượt tường." Du Diễu cũng chẳng phải dặn vừa. Hắn nói xong câu này, phe phương Bắc cho Lý Diên cầm đầu đều lộ vẻ mặt rất khó coi, còn thế lực sĩ tộc phương Nam lại trở nên trầm lặng. "Khắp cả gầm trời này, có chỗ nào không phải là đất của vua?" Lý Diên nói. "Bệ hạ dựng đô thành ở nơi nào, triều đình đương nhiên ở đó, Du đại nhân." Du Diễu cười, đáp trả: "Ta chỉ đùa chút thôi mà." Nhiếp Đan chen lời: "Xin bệ hạ sớm bắt tay chuẩn bị, nếu để lỡ dịp khai xuân, chúng ta sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa. Chúng ta chỉ cần vượt Hoàng Hà, nghênh chiến với quân Thác Đát, lấy Ải Lam làm cứ điểm, nhất định có thể đuổi chúng về phía Bắc Trường Thành. Đợi sau khi giành lại được non sông cũ, các vị đại nhân trong triều nghị hòa cũng không muộn." Du Diễu nhìn Triệu Siêu, Triệu Siêu chỉ trầm ngâm một thoáng liền đáp: "Trẫm quyết định năm nay dời đô về kinh sư, ý các vị thế nào?" Một câu này của quân vương vô tình dấy lên một hồi sấm động. Ngay đến Du Diễu cũng hoàn toàn không ngờ được Triệu Siêu sẽ đột nhiên nói thế, hơn nữa trước đó còn không thương lượng với bất cứ người nào. "Kinh sư đã hoang phế quá lâu." Tần Thiếu Nam biến sắc, tâu: "Xin bệ hạ cho nên ra quyết định một cách khinh suất. Vị trí địa lý của kinh thành là do Thái Tổ định ra." Triệu Siêu nói: "Bắc thông Ải Lam, chiếm giữ chỗ hiểm yếu của Hoàng Hà, đất Quan Trung màu mỡ phì nhiêu, Trẫm đã đích thân tới đó thị sát. Trong kinh thành chỉ có kiến trúc bị hỏa hoạn phá hủy, tường thành vẫn vẹn nguyên, đủ để chống đỡ lại tộc Hồ, thử hỏi có gì không được. Muốn xây dựng lại kinh sư, chắc chắn sẽ phải tiêu tốn một lượng bạc khổng lồ. Lúc này đến Du Diễu cũng buộc lòng phải phản đối, nghĩ cách dập tắt ý nghĩ này của Triệu Siêu, bằng không rắc rối sẽ lớn vô cùng. Tuyệt đối không thể được, xin bệ hạ suy xét lại. Cả triều hoảng loạn, chẳng ai ngờ được Triệu Siêu lại muốn dời đô liền dời đô như thế. Triệu Siêu cân nhắc hồi lâu, đành nhượng bộ mà rằng: vậy chuyện này để sau bàn tiếp, về vấn đề phát binh tăng thuế, các khanh còn lời nào muốn nói không? Quần thần đưa mắt nhìn nhau, lần này họ đã thật sự hiểu được quyết tâm của Triệu Siêu, không chỉ phát binh, còn muốn dời tới kinh đô nữa. Chẳng người nào chịu đứng ra ngăn cản Triệu Siêu giữa lúc hiểm nguy then chốt thế này. Huống chi Du Diễu và Nhiếp Đan đã trở lại, lập tức nắm giữ được quyền phát ngôn trong triều. Quan võ bá quan tạm thời đành trốn tránh. Du Diễu cả đêm không an giấc, vất vả lắm mới đợi được buổi chầu kết thúc, lại thấy Bình Hề tiến lại. Đêm nay các huynh đệ bày tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi. Du Diễu biết rõ chuyện này nhất thiết phải làm, liền gật đầu đồng ý, sau khi hẹn rõ thời giờ mới trở về bù giấc. Nhưng mới ngủ được chừng một, hai canh giờ, thì đã có người trong cung tới chuyển lời. Triệu Siêu triệu kiến, hắn lại phải vào cung. Triệu Siêu và Nhiếp Đan đã bắt đầu nghiên cứu lộ trình hành quân, tất thảy đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Họ dự định điều động đại quân Bắc Phạt trước mồng 2 tháng 2. Nhiếp Đan thống lĩnh 100.000 binh, Lý Trị Phong chỉ huy 50.000, đại quân 150.000 người vượt sông Hoàng Hà. Nhiếp Đan sẽ đánh đuổi quân Thác Đát, đoạt lại lãnh thổ đã mất phía Bắc Ải Chính Lương. Binh lực của Nhiếp Đan ngoài sáng, còn lực lượng của Lý Trị Phong trong tối, trước tiên bao vây thành Diên Biên, dùng phép phây điểm diệt viện, tiêu hao lương thảo của Diên Biên, dụ quân trời thành quyết chiến. Lý Trị Phong sẽ trấn giữ ven sông Hoàng Hà, một khi thấy tộc Hồ chạy lên phương Bắc chi viện sẽ lập tức đánh úp từ giữa. Diên Biên không thể so với Đại An, lương thảo dự trữ không nhiều, nếu Đại An chịu phái binh cứu viện, Nhiếp Đan sẽ tiến hành quyết chiến với vương quân Thác Đát ngay trên Bình Nguyên. Còn nếu Đại An không phái binh, Nhiếp Đan sẽ tiếp tục bao vây đến khi Diên Biên cạn kiệt lương thực, chiếm được thành trì mới thôi. Muốn vây thành thì nhất định phải có nguồn lương thảo sung túc. Trải qua nhiều năm huấn luyện, nay lực lượng của Thiên Khải đều đã đạt cấp tinh binh. Du Diễu tin chắc vây hãm thành Diên Biên 3 tháng nửa năm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi bàn bạc xong xuôi chuyển phát binh vào tháng 2, Triệu Siêu có ý giữ Du Diễu lại dùng cơm. Du Diễu vì chuyện Lý Diên nên nào dám ở lâu, đành mệt mỏi đi ngay. Tiệc đón gió lần này vẫn nguyên những gương mặt cũ, ai nấy đều đã lấy vợ sinh con cả. Bấm đốt tay tính một lượt, thế mà đã được gần 9 năm trời. Du Diễu ngồi xuống mà thổn thức không thôi, còn mọi người vừa trông thấy hắn, liền cười ồ cả lên. Mời được ngươi về, thật không dễ dàng. Lý Diên tuyệt đối không nhắc nửa chữ về chuyện trên triều, chỉ cười, bảo: nào nào, các ca ca kính người một chén. Không dám, không dám. Du Diễu cười, đáp: người kính rượu là ta mới phải, mấy năm qua mọi người phải vất vả rồi. Bình Hề góp lời: nghe nói người với ba đồ còn kết thành bằng hữu nữa, con người hắn như thế nào? Du Diễu nhớ lại chuyện mình bị người đời chụp bừa lên đầu tội danh thông đồng với địch. Bèn không dám nói nhiều, chỉ đáp: chỉ là ngụy trang mà thôi, ta đã giết Hạ Mã Thiết Nhi ngay trước mũi ba đồ. Du Diệu thầm nghĩ Lý Diên, Bình Hề cũng có mặt trong đoàn người tới bờ Hoàng Hà đón bọn họ hôm ấy, liền dứt khoát không giấu giếm làm gì, kể thêm: ta đã chuyển thư cầu hòa cho bệ hạ rồi. Lý Diên nói: ngài đến Thác Đá cũng không muốn giao tranh, có thể thấy chúng đã sợ rồi. Du Diệu nhấp một ngụm, đáp: đại hạ đã quyết ý xuất chinh, các vị vẫn đừng nên nhiều lời ngăn cản là hơn. Ngay tới Dương Châu năm đó, các vị đã từng lập lời thề, sẽ có ngày trở lại Trung Nguyên đó thôi. Vài người đều nhớ lại cái ngày họ trốn khỏi Diên Biên. Bình Hề thở dài, dằn mạnh chén rượu xuống bàn, nói: Tử Khiêm, ta cũng không giấu ngươi làm gì. Bao nhiêu năm qua, ngươi cũng biết huynh đệ chúng ta nói chuyện chưa bao giờ ức mở. Ngươi muốn đánh, chúng ta đều hiểu, cũng đều biết lợi ích của việc giao tranh. Bình Hề giải thích: Nhưng thế cục không thể lạc quan như ngươi tưởng. Trận quyết chiến 3 năm trước, suýt chút nữa đã khiến Giang Nam sụp đổ. Này nếu lại phải giao tranh thêm 3 năm nữa, chỉ sợ không cần cái địch nào tấn công. Thiên Khải cũng... Ta biết. Du Diệu thản nhiên đáp. Việc nữa không thể mạo hiểm. Tần Thiếu Nam nói. Lý Duyên có phần giận dữ. Những lời các ngươi vừa nói sao hắn lại không hiểu cơ chứ? Du Diệu, ta hỏi ngươi, ngươi bị Sanada mới kiên trì chủ chiến, có đúng hay không? Ngươi căn bản chưa từng xem Thiên Khải là nhà. Đừng nghĩ là ông đây không biết, bệ hạ đã hứa sau khi đến sông Thác Đác sẽ cho Sanada mượn binh. Y cũng đã làm rất nhiều chuyện về Thiên Khải. Du Diệu ngắt lời, làm vậy cũng là lẽ đương nhiên. Ta không phản đối quyết chiến. Lý Diên gầm lên giận dữ. Nhưng tuyệt đối không thể là vào thời điểm này, ở địa điểm này. Cho nên, cho ta thêm 20 năm nữa, chúng ta hoàn toàn không cần tấn công, thác đá cũng sẽ tự mình tan rã. Du Diệu cũng bắt đầu cao giọng. Thêm 20 năm nữa thì chẳng phải đến phiên các vị ngồi đây lên tiếng. Các ngươi nghĩ chờ khi già rồi, bệ hạ còn giữ được hùng tâm tráng khí như bây giờ sao? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ là lòng có thừa mà sức không đủ. Vậy ngươi định đem tính mạng của 150.000 quân đặt cược vào một trận chiến không biết có thể thắng hay không ư? Lý Dương phẫn nộ, Du Diễu phận lại. Có trận đánh nào nắm chắc được phần thắng không? Ngươi nói cho ta nghe thử. Lý Dương không thuyết phục được Du Diễu. Du Diễu cũng không muốn tiếp tục phí lời cùng y. Hắn cũng lười nghe về quốc sách của Lý Dương. Những thứ ấy đều viết hết trên tấu chương rồi. Không cần nói hắn cũng biết. Mục tiêu của Lý Diên là xa thân gần đánh. Trước tiên sẽ ký kết hiệp định với tình huống Thác Đát muốn giảng hòa. Sau đó dần dần xử lý từng tộc ngũ hồ đang chiếm cứ quan nội. Cuối cùng mới tiêu diệt Thác Đát. Du Diễu không thể không thừa nhận phương pháp của Lý Diên là an toàn nhất. Phép liên hoàn hợp tung vốn có từ thời xa xưa. Song muốn tiến hành sách lược ấy nếu không bỏ ra 50-100 năm thì tuyệt đối không thể thành. Kẻ sĩ Trung Nguyên trốn xuống phía Nam quá lâu, đều đã bắt đầu rệu rã. Nếu cứ kéo dài, chờ mọi người đều già cả, Triệu Siêu lại không có cháu con. Một khi phát tác mặt bạo tàn, đánh sù cao thuế nặng, thì cả giải Giang Nam sẽ khốn khổ khôn cùng. Đương nhiên Du Diễu không dám hé môi những lời này, nói ra chính là nghị luận thánh thượng. Dù cho Triệu Siêu không đâm chết hắn, thì cũng bị bá quan dân tấu vạch tội, cũng không phải là chuyện đùa. Vị hoàng đế nào tới buổi xế chiều, rồi cũng sẽ thay đổi cả. Hơn nữa không phải thay đổi tầm thường, nhất là một vị hoàng đế không có cảm giác an toàn như Triệu Siêu. Thuở thiếu thời phải trải qua cảnh bấp bênh biến chuyển, đến lúc về già, càng khó tiếp thu ý kiến của người khác. Tới lúc đó, Du Diệu đã phổ mông chạy mất, để lại đằng sau cục diện rối bời. Lần trước Thiên Khải thiếu điều mất nước, cũng chính vì nguyên nhân tự mục rỗng bên trong. Một gốc đại thụ chẳng cần người bên ngoài tới xô tới chặt cũng chỉ còn trơ thân cây mục nát. Không thể nào chống đỡ, dù chỉ là chúa gió dập mưa vùi. Du Diễu bảo, nếu người đã nói như vậy thì cứ xem như ta khăng khăng cố chấp, độc đoán ý mình vậy. Hôm nay Nhiếp tướng quân đã lĩnh hổ phù, lên đường điều binh xuất chinh, Lý Kỳ Phong cũng đã bắt tay vào việc. Chuyện này không thể thay đổi được nữa. Du Tử Khiêm, ngay cả ý dân ngươi cũng không thèm nghe hay sao? Lý Diên gào lên. Nghe thế nào đây? Du Diễu phẫn nộ. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Chúng ta chuẩn bị suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ đợi giây phút này thôi. Lỡ đầu thất bại thì sao? Binh Hề hỏi. Thất bại, ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Du Diễu đáp. Lý Diên hỏi. Ngươi lấy gì ra gánh vác? Thiên Khải bây giờ nhìn có vẻ sung túc giàu có, kỳ thực chỉ ngoài cứng trong mềm, sinh mạng của 150.000 binh sĩ, bao gia đình của dân chúng Giang Nam, ngươi có gánh nổi trách nhiệm ấy không? Không gánh nổi. Du Diệu cười nhạt, cũng chỉ có một cái mạng này thôi, đợi thất bại rồi hẳn hỏi ta câu đó cũng không muộn. Đúng là tên điên. Lý Diên nghiến răng nghiến lợi. Du Diệu buồn chén xuống, thản nhiên nói, cáo từ. Du Diệu ra khỏi tủ lầu, gió thổi khiến đầu óc hắn thoáng tỉnh ra một chút. Hắn không thể không thừa nhận, Lý Diên nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn hắn. Dù sao y đã làm quan trong triều nhiều năm, hiểu được ý dân chúng các nơi. Hiện nay đột nhiên khai chiến, nếu không phải toàn thắng thì chính là toàn bại, không còn con đường khác. Đến ngày chính Du Diễu cũng bắt đầu dao động, hắn sợ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì Lý Diên nói. Thiên hạ bị hủy diệt bởi chiến tranh, tình hình hiện tại không giống mấy năm trước đây. Lúc ấy, người phương Bắc xuôi xuống phía Nam, cả Giang Nam đều khủng hoảng, cho nên quân dân trên dưới một lòng, sẵn sàng quyết chiến. Mà nay, hãy còn rất khó nói. Du Diễu về tới chính sự đường, còn chưa kịp cân nhắc kỹ hơn, đã thấy công văn của lục bộ chất cao như núi. Các cấp sự trung đều đang trong đèn phê duyệt thâu đêm. Du Diễu liền ngồi vào vị trí từng thuộc về Tôn Dư mà ngấn người. Nếu như là tiên sinh, hiện tại ông sẽ hành xử thế nào? Nội tâm của ông già ấy lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến độ, Du Diễu thấy có phần khó mà tin được. Quyết tâm của ông hệt như một bức tường, vĩnh viễn chắn sau lưng Du Diễu. Khi ngồi lên vị trí này, Du Diễu cũng mơ hồ cảm nhận được Tôn Dư chính là bức tường kiên định sau lưng hắn. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Du Diễu lầm bầm. Lý tướng quân! Sanada điện hạ! Các cấp sự trung nhau nhau đứng dậy. Du Diễu ngay cả việc Lý Trị Phong xuất hiện lúc nào cũng không phát giác. Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt y, trông thấy trong đó là ý cười ấm áp. Chào mọi người! Lý Trị Phong hơi gật đầu với đám đông, xem như lễ gặp mặt. Có người y kêu ngạo. Chuyện này đã sớm lưu truyền khắp triều đường. Ngay cả gặp thượng thư lục bộ, Lý Trị Phong cũng không buồn gật đầu một cái. Này nói với các cấp sự trung một câu như vậy, đã là nể mặt Du Diễu rồi. Đã ăn cơm chưa? Lý Trị Phong hỏi. Mới uống chút rượu. Du Diễu cùng Lý Trị Phong, người hỏi một câu, ta đáp một câu. Hệt như đang nói việc nhà, về chuyện của hai người, trong chính sự đường cũng không ít kẻ bàn tán ra vào. Tuy ít nhiều gì, cũng có phần chẳng ra sao. Song ai cũng đã sớm rõ ràng, trông mãi thành quen. Du Diễu cùng Lý Trị Phong ra ngoài dùng cơm. Lúc trở lại chính sự đường, thì trời đã về khuya. Lý Trị Phong cười, nói, ngày mốt là phát binh rồi. Ừ, Du Diễu gật đầu, trong lòng vẫn có chút bất an. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu, cam đoan. Tử Kim, hãy tin ta. Ta nhất định có thể cho em một mái nhà mới, khiến em thỏa mãn. Nghe những lời này xong, Du Diễu chợt thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Trị Phong, phát hiện y như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt y dạt dào hy vọng cùng thần thái, hệt một thiếu niên vừa đạt được lời chấp thuận. Vẻ mặt phấn chấn như thể đang nói cho Du Diễu biết, tương lai của hai người sắp sửa bắt đầu rồi. Vào giây phút ấy, Du Diễu liền hạ quyết tâm. Việc trong triều, cứ sao lại cho ta? Du Diễu nói. Lý Trị Phong dặn, em phải chú ý sức khỏe, đừng bắt mình vất vả quá. Du Diễu gật đầu, trăng treo giữa đỉnh trời, hai người siết chặt lấy nhau, không nói một lời. 3 ngày sau, đại quân lên đường. Du Diễu đứng trong quân doanh của quân Dương Châu, tự tay giúp Lý Trị Phong khoác áo giáp lên người. Bên ngoài tiếng tù và vang dậy, Triệu Siêu cùng bá quan Văn Võ và quân dân toàn thành tới tiễn đưa. Đại quân trùng trùng điệp điệp, không thấy đâu là điểm cuối. 4 người một lần nữa tụ lại cùng nhau. Triệu Siêu đích thân giơ cao chén rượu, kính đại quân dưới chân thành. Thành bại phụ thuộc cả vào trận chiến này. Triệu Siêu cao giọng nói, trẫm ở Dương Châu, chờ các vị chiến thắng trở về. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân dân dưới thành đồng loạt hô vang, tiếng vạn tuế ầm ầm như sấm dậy, đám đông đồng loạt quỳ xuống. Du Diễu cảm khái vô vàn, ngày này rốt cuộc cũng đã tới. Hắn từng tưởng tượng vô số lần, đến ngày đại quân bắc phạt, mình sẽ phải nói những gì, phải đưa tiễn Lý Trị Phong và Nhiếp Đan ra sao. Nhưng khi ngày này thật sự đến, Du Diễu mới giật mình phát hiện ra, hắn không thốt được một câu nào cả, nước mắt cứ thế tràn mi. Hắn ngẩn ngơ dương mắt nhìn tất thảy. Đại quân rời đi, ngoại thành Dương Châu chỉ còn là một mảnh hoang vu. Từ ngày hôm nay trở đi, Thiên Khải sẽ dốc binh lực toàn quốc, quyết một trận sống mái cùng Thác Đát để giành lại Trung Nguyên. Mệnh lệnh của Triệu Siêu dành cho Nhiếp Đan là đánh tới chân Trường Thành mới dừng lại chờ kế nghị hòa. Ngũ Hồ đã sớm hay tin từ 3 ngày trước, các dân tộc phương Bắc đều bị kinh động, vội vàng điều động binh lực, chuẩn bị đối đầu với Nhiếp Đan dưới chân núi Mang. Trận chiến đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chỉ cần Nhiếp Đan thắng lợi, thì khắp giải Quan Trung không còn cửa ải hiểm yếu nào có thể trấn thủ, ngài quyết đấu với Thác Đát chỉ là chuyện một sớm một chiều. Du Diễu quay lại chính sự đường, biết trận đại chiến trên tiền phương phía Bắc cùng ngay giữa triều đường đã sắp sửa mở màn, hoặc nhiều hoặc ít quan văn đều đang chờ đợi tin tức ngoài tiền tuyến. Mà hai trận đại chiến này dù thắng hay bại cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện triều đình. Ngày 13 tháng 4, Nhiếp Đan chỉ huy quân đội triển khai trận đánh lớn đầu tiên dưới chân núi Mang. Lý Trị Phong dẫn binh đột phá bờ sông phía Bắc, đó cũng chính là nơi đám Du Diễu đi ngang qua vào lần trốn trại khỏi phương Bắc đầu tiên. Du Diễu dựa vào quân báo, căng thẳng nhìn địa đồ, địa hình khu vực ấy hắn vô cùng quen thuộc. Nhiếp Đan chọn chỗ cao trên bình nguyên, đối đầu với liên quân ba tộc Tiên Ti, Yết, Đê, binh lực đối phương tổng cộng có đến 60.000 người. Giờ đang là đầu hạ, vừa đúng mùa mưa của Quan Trung. Trời mưa như trút nước liên tục mấy ngày liền. Nếu đại đệ đối đầu với họ, đệ sẽ chọn sách lược gì? Triệu Siêu hỏi. Thủy công. Du Diệu đáp. Nước sông dâng cao, dùng nước tấn công là kế thích hợp nhất trên bình nguyên. Triệu Siêu nắm trong tay một phong thư, hắn còn đang do dự. Du Diệu lại nói thêm. Người Hồ sở trường chiến đấu trên lưng ngựa. Bình nguyên phía trước núi Mang lại có chất đất xốp, mềm, mưa to suốt mấy ngày, tất sẽ gây bất lợi cho kỵ binh. Triệu Siêu mở phong thư trên tay ra, xem đường lối hành quân, tiền Nhiếp Đan báo về, lại là dẫn quân ẩn vào khe núi Mang. Lại chạy vào trong núi rồi. Triệu Siêu câu mày, nói, đại ca thích dựa vào núi non để tác chiến. Du Diễu thở vào một tiếng. Trong thư không nhắc tới việc Lý Trị Phong đi đâu, đoán chừng còn là kế sách gì khác. Nếu là Du Diễu, hắn sẽ dẫn quân quyết chiến với liên quân tộc Hồ ngay trên bình nguyên. Nhiếp Đan đang định làm gì? Triệu Siêu nói. Y quá thích lợi dụng thế núi để yểm trợ quân mình. Như vậy không tốt. Dùng binh không nên có quy tắc nào quen thuộc. Đây là điều Tôn Dư đã dạy cho Du Diễu. Là tướng lĩnh, địa vị càng cao thì càng không nên lặp lại phương thức tác chiến đã dùng trước đó, để tránh bị kẻ địch đoán ra hướng đi. Song Du Diễu cũng biết, Nhiếp Đan là người hành quân chắc chắn, đã quen với lối đánh dùng tổn thất tối thiểu đạt thắng lợi tối đa. Dù sao núi Ma chỉ là chiến trường đầu tiên của họ, phía sau còn đến vài trận ác chiến khác phải đương đầu. Để về đi, Triệu Siêu nói đầy mệt mỏi. Giờ cũng đã muộn rồi. Du Diễu gật đầu, rảo bước rời cung. Lúc này các huyện mậu đã chìm vào giấc ngủ. Cơn gió mát đầu hè đang len lỏi trong thành, mang theo hương hoa thoang thoảng. Phía xa còn một người không biết nơi nào đang nhẹ nhàng gảy những dây đàn. Một tiếng, hai tiếng. Tháng tư chớp mắt đã trôi qua. Mỗi ngày Du Diễu đều căng thẳng nhìn quân báo đăm đăm, đầu đau không chịu nổi. Mãi đến một buổi tối nọ, hắn vừa chợp mắt đã nghe thấy tiếng xôn xao ngoài chính sự đường. Bệ hạ truyền thăm tri đại nhân. Ngoài cửa có quân ngự lâm hô lên như vậy. Du Diễu mau chóng choàng y phục lên người, vội vàng theo quân ngự lâm truyền lệnh vào hoàng cung. Nửa đêm canh ba, lại thấy trong hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, triều thân tề tụ, hắn là người tới muộn nhất. Nhất tướng quân đại thắng trận đầu rồi, Triệu Siêu nói. Nay đang dàn quân phía nam núi Mang, chờ đợi lương thảo cùng chỉ thị tiếp theo. Tốt quá trời! Du Diễu thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Bình Hề nói, quân báo đang ở đây, vừa được lính truyền tin đưa về. Để ta xem. Du Diễu nói, 7.300 người tử trận. Du Diễu giật mình, tuy dưới tình huống 100.000 quân đối đầu với 60.000 tộc Hồ, kết quả này đã xem như thắng lớn. Song khi phải đối mặt với 100.000 vó sắt của Thác Đát, thì con số tử vong này lại hơi nhiều. Hắn xem xét quân báo thật kỹ, biết Nhiếp Đan xác thực đã dùng thủy công, xong lại dụ địch vào khe núi trong một đêm mưa tuôn xối xả, xới đê tạo lũ lớn, lợi dụng thế nước dữ hạ gục liên quân ba tộc. Chỉ ngay sau đó, tộc Hồ bị đánh cho tan tác, phải tháo chạy khỏi Quan Trung. Lý Trị Phong dẫn binh tại Tây Lương đuổi theo truy sát, bắt gọn vua Đê và vua Tiên Ti, ép vài thành ở tuyến phía Tây phải mở cổng đầu hàng. Ba tộc Hồ đã mất đi thế lớn, phần lớn trốn về Diên Biên và Đại An, ý chí chiến đấu suy sụp. Sau khi tiếp nhận quân báo, Du Dữ lập tức lệnh cho Lý Trị Phong đóng cửa tại ba thành tuyến Tây, chỉnh đốn quân đội. Không được liều lĩnh tiến thêm, đợi đợt lương thảo tiếp theo chuyển tới, đồng thời hắn còn phát lệnh điều binh. Song lệnh điều binh được ban ra đã lập tức bị triều thần đồng lòng phản đối. Quân Di Châu trấn thủ phương Nam đã nhiều năm, Binh Hề câu mày nói, giờ phút này tuyệt đối không thể điều tới kinh thành. Các đại thần dường như đều vô cùng kinh ngạc, không lý giải được vì sao Du Diễu lại ra một quyết định như vậy. Triều đình không có binh lực để phái đi là chuyện vô cùng nguy hiểm. Du Diễu nói, nếu chuyến tiến phương Bắc kéo dài đến một năm, tiền tuyến yêu cầu bổ sung binh sĩ, thì chúng ta biết lấy gì tiếp viện cho Nhiếp Đan tướng quân. Kinh thành chỉ còn lại 20.000 quân Ngự Lâm, quá nguy hiểm. Đường Huy cũng phản đối. Đại đa số quân Di Châu là bộ binh, không quen với khí hậu phương Bắc. Tham tri đại nhân, ngài đã cân nhắc đến phương diện này chưa? Nếu đều 30.000 quân Di Châu tới Mậu Thành, thì việc luyện binh cũng cần rất nhiều thời gian. Huống chi Nhiếp tướng quân vừa đại thắng, có thể tuyển mộ thêm lính ngay ở khu vực Hán Trung. Du Diễu trầm ngâm thật lâu, ngay đến Triệu Siêu cũng phản đối. Trưng binh có thể, điều binh không ổn. Binh lính mộ thêm đều là lính mới. Thật hiếm khi thấy Lý Diên tán thành ý kiến của Du Diễu. Cử ra chiến trường thì làm nên chuyện gì? Quân Di Châu phần lớn là gia đình, huấn luyện thêm một chút thì sẽ thông thạo cưỡi ngựa bắn tên. Chỉ là sĩ tộc Di Châu quen phòng ngự, không thạo công thành. Lý Diên nói không sai, quân đội Di Châu phần nhiều đều là gia binh do sĩ tộc cường hào nuôi dưỡng. Một khi có mang tộc phương Nam xâm phạm, gia binh sẽ kết đội, hợp lực bảo vệ làng xã, huyện thành. Những cuộc trấn thủ và những đợt giằng co liên miên lặp đi lặp lại đã rèn giũa cho họ tố chất phòng ngự. Du Diễu gật đầu, nói, đúng vậy, bởi thế ta muốn rút một bộ phận quân Di Châu của phương Nam đều lên Hán Trung, giúp Nhiếp tướng quân trấn giữ ba thành Tây Lương, cũng lấy đó làm cứ điểm tập kết lương thảo. Lời này thốt ra, các triều thần mới hiểu được tính toán của Du Diễu, giành lại lãnh thổ đã mất, xong tất phải điều binh canh giữ các thành thị trước đây. Triệu Siêu cân nhắc hồi lâu, cũng hiểu được suy tính của Du Diễu, hoàn toàn bỏ mặc là không thể. Dân tộc tái ngoại thông thạo đánh du kích, chỉ cần Nhiếp Đan vừa đi khỏi, ba tộc Hồ tất sẽ kéo ngài trở lại. Mà vào thời điểm này, chung quy cũng phải chia một phần quân công cho người khác hưởng. Phái ai đi giữ thành, đây là một vấn đề cần suy xét rất kỹ càng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Du Diễu dự định chủ động chia một phần lợi cho sĩ tộc phương Nam. Trong tình hình hiện tại, ai vào thành đầu tiên sẽ xem như nắm giữ được phần lớn lợi ích của khu vực Hán Trung. Đây là một lựa chọn khó vẹn đôi đường. Triệu Siêu đành gác lại bàn sau. Vài ngày sau đó, quân báo liên tiếp đổ về, Nhiếp Đan thỉnh cầu triều đình phái người ra tiền tuyến tiếp quản lãnh địa, đồng thời thúc giục quân lương. Cuối cùng Triệu Siêu đồng ý với đề nghị của Du Diễu, phái ba viên thăm sai, dẫn theo 15.000 quân Di Châu lên phương Bắc, tiếp quản các thành chiếm được. Tháng 5, Nhiếp Đan tung hoành khắp giải Quan Trung, Lý Trị Phong lại đưa ra một đề nghị vô cùng liều lĩnh, đó là phân phối toàn bộ 50.000 kỵ binh của mình cho ba thành, để họ nghỉ ngơi. Còn y thống lĩnh 15.000 quân Di Châu đi chiếm lĩnh Vành Đai Hoàng Hà. Thời khắc này các phương Bắc đã rơi vào tình cảnh căng thẳng hết sức. Ba đồ tuyển chọn tướng lĩnh mới, chuẩn bị xuống phương Nam quyết một trận sống còn với Nhiếp Đan. Đại chiến đã cận kề bùng nổ, ngày đến lúc ăn cơm, đi đường, Du Diễu cũng canh cánh chuyện này. Theo tin tình báo mới nhất, quân đội Thác Đát tập hợp được đã đạt đến con số 200.000. Đồng thời ba đồ còn gửi thư cho vua Cao Ly, yêu cầu liên minh. Đến đây, cả triều đình liền rung chuyển, tất cả mọi người đều tập trung thảo luận vấn đề này. Lấy Hoàng Hà làm ranh giới là đủ rồi, Lý Diên nói, nếu Cao Ly phái binh xuống phía Nam, hậu quả sẽ khó mà lường được. Vua Cao Ly sẽ không xuất binh đâu. Du Diễu không cần nghĩ, đã phủ quyết ngay món lo của các đại thần. Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, vua Cao Ly rất rõ ràng đạo lý này. Năm nay ông ta đã 70 tuổi, đời nào chịu ngự giá thân chinh. Hơn nữa, dù cho ông ta có ngự giá thân chinh thật, cũng là có lòng, không sức mà thôi. Bình Hề giận dữ hỏi lại, đâu phải chuyện gì cũng có thể nắm chắc được 10 phần như vậy. Lỡ đầu Cao Ly xuất chinh, bọn quân khác đá tấn công hai mặt, thì ai sẽ gánh chịu hậu quả đây? Ta gánh. Du Diễu vẫn bình tĩnh như thường. Các triều thần đều chẳng còn gì để nói. Triệu Siêu nhìn Du Diễu, hỏi. Du Diễu, vì sao Khanh lại quả quyết Cao Ly và Thác Đát không thể liên minh? Du Diễu đáp, giữa tộc Khuyển Nhung và Cao Ly, người Thác Đát chỉ có thể chọn một bên để liên minh thôi. Ngay đó ba đồ thiếu chút nữa bị người Khuyển Nhung giết chết. Quan hệ với Đạt Liệt Kha đã như nước với lửa. Hiện tại liên minh Cao Ly vứt bỏ Khuyển Nhung là phương pháp thông minh nhất. Song các vị đã quên một chuyện, lãnh thổ của tộc Khuyển Nhung vừa khéo nằm giữa đất của Thác Đát và vùng Liêu Đông. Nếu vua Cao Ly muốn ngự giá thân chinh thì nhất định phải mượn đường qua đất của Đạt Liệt Kha. Mà như vậy, Cao Ly tất phải đạt được hiệp nghị đồng thời với Ba Đồ và Đạt Liệt Kha. Du Diễu nói tiếp, đây lại là tình huống tuyệt đối không thể xảy ra. Ba thế lực này, bất kể là hai thế lực nào liên minh với nhau, thì cuối cùng đều sẽ gây bất lợi cho thế lực còn lại. Cao Ly e sợ Khuyển Nhung đánh ức sau lưng, Khuyển Nhung cũng sợ bản thân không đối phó được với liên minh giữa Cao Ly và Thác Đát, thế nên sẽ không cho mượn đường. Lý Diện nói, lời này quá mức chủ quan rồi. Du Diễu đáp, Nhiếp tướng quân đã không đề cập tới việc này trong quân báo, chính bởi vì không đáng lưu tâm. Các vị có thể yên lặng chờ xem tin tức ngày sau. Du Diễu còn một câu không nói, đó là hắn đang nắm trong tay bức thư nhà của Lý Trị Phong. Đây mới là cơ sở để hắn phán đoán quân tình. Song hắn tuyệt đối không thể đưa phong thư này cho các đại thần, thậm chí là Triệu Siêu xem, bởi vì trong thư nhắc tới rất nhiều chi tiết liên quan đến việc phải làm sao đoạt lại lãnh địa của tộc Khuyển Nhung. Nếu triều đình biết được, Lý Trị Phong vừa đánh trận cho Thiên Khải, vừa cùng Du Diễu thương lượng xem phải thoát thân giữa chừng ra sao, quay về tộc cổ đoạt lại vương vị thế nào, thì chỉ sợ bá quan văn võ sẽ xông vào, nện cho Du Diễu một trận, ngay giữa đại điện mất. Trong thư Lý Trị Phong nói, y đã liên hệ được với vài người trong tộc cũ. Biết rằng trước đó không lâu, Đạt Liệt Kha triệu tập một cuộc nghị sự. Quyết định cuối cùng được đưa ra là tạm thời không xuất binh, cũng không cho Cao Ly mượn đường, đồng thời đuổi sứ giả của vua Cao Ly đi. Đạt Liệt Kha biết rất rõ, việc mình liên minh với Hạ Mạc Thiếp Nhi thông qua Tích Khắc Lan năm trước đã xúc phạm đến Ba Đồ. Lần này người phương Nam bắt phạt, một khi Cao Ly giúp đỡ Thác Đát giành thắng lợi, thì việc tiếp theo hai tộc muốn làm chính là quay đầu lại sang bằng Khuyển Nhung. Vì nguyên nhân này, Đạt Liệt Kha tuyệt đối không thể để Thác Đát giành thắng lợi. Sau khi tan chầu, Du Diễu liền phân tích kỹ càng suy đoán của hắn cho Triệu Siêu nghe, chỉ lược bớt chi tiết về phong thư nhà của Lý Trị Phong. Cuối cùng, Triệu Siêu gật đầu nói, ta hiểu rồi, đại suy luận rất đúng. Tháng 5 năm đó, Nhiếp Đan thống lĩnh quân đội quyết chiến với Hung Nô ở bờ Nam Hoàng Hà, thắng liền 4 trận. Lý Trị Phong vượt sông ngay buổi tối, tranh thủ bóng đêm mồng 1, phát động tập kích. Người Hung Nô bị đánh tơi bời, phải tháo chạy về Diên Biên. Lần này cả phương Bắc đều khủng hoảng, phía Đại An truyền về tin Ba Đồ thân chinh ra trận. Lực lượng thiết kỵ được điều động, Nhiếp Đan gửi quân báo về, xin triều đình ra chỉ thị. Triệu Siêu lệnh cho Nhiếp Đan chuẩn bị vượt Hoàng Hà. Chẳng ngờ vào đúng lúc này, Du Diễu lại đứng ra phản đối. Thời điểm hiện tại tuyệt đối không thể sang sông. Du Diễu vô cùng kiên quyết. Triệu Siêu nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Quân đội của Ba Đồ còn chưa xuống phía Nam. Lúc này phải lập tức cho toàn bộ binh sĩ vượt qua Hoàng Hà, chúng ta mới chớp được thời cơ cùng Ba Đồ quyết chiến. Du Diễu chỉ cảm thấy sự việc phát triển quá mức thuận lợi, đây không phải là một tín hiệu tốt lành, bèn đáp. Lúc ấy khác, bây giờ khác, nếu chúng ta tiến quân vào Ái Lam, tất sẽ khiến Cao Ly và Khuyển Nhung cảnh giác. Một khi toàn bộ tộc Hồ liên hợp lại với nhau, sẽ chỉ khiến tình thế xa lầy mà thôi. Lý Diên hỏi, theo ý của Tham Tri Đại Nhân, thì chúng ta nên làm thế nào? Tập trung quân đội ở Hoàng Hà ư? Du Diệu cũng không đưa ra được chủ ý nào. Triều thần văn võ mỗi người một ý, có người cho rằng không nên hành động liều lĩnh, mà phải dừng lại bên bờ Hoàng Hà, chỉnh đốn đội ngũ. Lại có người cho rằng sự tình đã đến nước này, nếu còn chần chờ không quyết, sẽ chỉ khiến quân ta đánh mất thời cơ. Triệu Siêu nói, cố thủ Hoàng Hà, đợi quân Thác Đát tràn xuống phía nam, thì sẽ lại thành cục diện hai bên giằng co lẫn nhau. Chúng ta phát động chiến dịch Bắc Phạt lần này, không phải là để đánh tan tình thế bế tắc này sao? Du Diệu trầm ngâm một thoáng, liền nói, nếu Khuyển Nhung, Cao Ly ý thức được nguy hiểm mà liên hợp cùng Thác Đát, thì quân ta sẽ rơi vào thế bị động. Bình Hề hỏi, không phải Lý Địa Phong tướng quân rất hiểu rõ cách thức hành quân đánh trận của tộc Khuyển Nhung sao? Nhưng y không có binh lực đối phó với quân đội của Đạt Liệt Kha. Du Diệu câu mày, phản bác, các vị sẽ không cho rằng khi quân Khuyển Nhung đối đầu với lính của Lý Địa Phong, Đạt Liệt Kha sẽ tự động rút lui đó chứ? Bá quan văn võ đều đau đầu nhức óc. Lúc này Đường Huy vốn vẫn luôn im lặng, đứng ở một bên, đột nhiên lên tiếng. Ba đồ không đủ tạo thành uy hiếp. Du Diệu cũng biết ba đồ chưa đủ tầm để thành hiểm họa. Sau cái chết của Hạ Mạc Thiếp Nhi, Thác Đát hôm nay đã chẳng còn ai đủ sức kiềm hãm uy phong của Nhiếp Đan. Nhưng trên đời này vốn không có chuyện gì tuyệt đối. Một khi trong quân Thác Đát xuất hiện một tướng lĩnh trẻ tuổi nào đó, thì mọi bố cục bày ra sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Nếu hiện tại vượt Hoàng Hà, quân Thiên Khải còn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ ba hướng. Du Diệu nghiêm túc nói, một khi sang sông cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với thách thức lớn về quân nhu, lương thảo. Tác chiến ở Hà Bắc không giống với ở khu vực Trung Nguyên, ta nghĩ các vị đã biết điều này từ lâu. Triệu Siêu hỏi, thế thì nên làm thế nào? Đóng quân ở Hoàng Hà một năm ư? Hay đợi mùa xuân sang năm tiếp tục đánh? Du Diệu thở dài, trên triều đường không ai lên tiếng. Du Diệu nói, đóng quân ở Hoàng Hà là phương pháp bảo thủ nhất. Giằng co thêm một năm, nói không chừng ba tộc phương Bắc cộng thêm binh lính ngũ hồ trốn về, sẽ tự khiến nội loạn bùng nổ. Chúng ta tiến hành bắt phạt không phải vì báo thù rửa hận. Thù hận sẽ chỉ che mờ đôi mắt của tất thảy mọi người. Mục đích của chúng ta là khiến chiến tranh chấm dứt. Người chết rồi mọi chuyện đều xong, chúng ta phải đảm bảo trong tương lai nhiều năm sau này, chiến loạn sẽ không xảy ra nữa. Triệu Siêu cũng đã mệt mỏi, lẳng lặng ngồi nghe. Du Diệu không đưa ra được phương pháp nào, đành nói, chuyện này tạm thời gác lại vậy. Thế là quần thần tan chầu, Du Diệu quay về chính sự đường, đối mặt với đống công văn chất cao như núi. Ngay từ trước lúc xuất chinh, Du Diệu đã nghĩ tới khả năng ba đồ liên minh với Cao Ly. Kể cả phản ứng của Đạt Liệt Kha, hắn cũng đã lường trước được. Tất thảy sự tình hầu như đúng cả. Chỉ duy có một điều vượt ngoài dự tính, đó là ba đồ quyết định thân chinh. Xét về tình về lý, ba đồ không nên thân chinh vào thời điểm này mới phải. Cậu ta chưa từng lấy vợ sinh con, cũng không phải là người có hùng tài đại lược. Cứ cho cậu có thể miễn cưỡng đánh trận, nhưng đâu thể nào là đối thủ của Nhiếp Đan. Khi nghe tin ba đồ dẫn quân, Du Diệu liền mơ hồ đoán được Thác Đát xảy ra nội loạn. Tuy Hạ Mạc Thiếp Nhi đã chết, song bè phái của Tắc Căng vẫn còn, có lẽ ba đồ cũng không muốn thân chinh. Song vì tình thế bức bách, cậu buộc phải tự tay lập được chiến công, có thế mới khiến mọi người tin phục. Về phần Tắc Căng, nói không chừng y đang trông đợi thấy cảnh ba đồ chật vật trốn về Đại An. Nếu Nhiếp Đan vượt Hoàng Hà đánh lên phương Bắc, trận chiến này có đến 9 phần chắc thắng. Nhưng Nam Triệu thắng rồi, thế cục sau đó sẽ biến hóa ra sao? Biến cảnh Du Diệu sợ nhất chính là Thác Đát không chống đỡ được, Tắc Căng ngồi lên ngai cao, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ Cao Ly và Khuyển Nhung. Đến khi đó, quân Thiên Khải xem như sa lầy vào một cuộc khổ chiến. Sách lược ban đầu của Du Diệu là đánh tan Khuyển Nhung trước nhất, sau đó mới giải quyết Thác Đát. Như vậy Cao Ly sẽ thành nước xa không cứu được lửa gần, họa lớn xem như bị tiêu diệt. Song căn cứ tình hình trước mắt, Nhiếp Đan có xuất binh hay không cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù y có dàn quân trấn thủ Hoàng Hà chăng nữa, thì Lý Địa Phong cũng không thể dẫn quân đội đi ngay, quay lại đối phó với huynh trưởng Đạt Liệt Kha được. Ngày hôm sau, Nhiếp Đan lại gửi quân báo trở về, nội dung vẫn là thúc giục triều đình hạ lệnh. Tướng lĩnh chinh chiến bên ngoài có một số thời điểm không cần chịu quản thúc của quân lệnh. Chiêu Diệu biết nếu Nhiếp Đan có chủ ý của riêng mình thì đã lập tức vượt sông rồi. Trên cơ bản không cần xin chỉ thị của triều đình. Sở dĩ còn chậm trễ không quyết định bởi ngay chính Nhiếp Đan cũng đang do dự. Thời cơ tốt chỉ chớp mắt liền qua. Ngài Ba Độ Xuyên Nam càng ngày càng áp sát. Mấy ngày sau khi tổng hợp toàn bộ kiến nghị của chính sự đường, cộng thêm tham khảo các luận chứng của phái chủ chiến và phái chủ hòa, Du Diệu đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Thời điểm này không thích hợp để mạo hiểm, nên án binh bất động, chờ đến khi Ba Độ tới bờ Nam Hoàng Hà. Hai quân đối đầu, hắn viết một phong thư dài. Trong thư phân tích thật cặn kẽ mối quan hệ giữa ba bộ tộc lớn có thực lực còn tương đối mạnh ở phương Bắc hiện nay, sau đó gửi đi kèm với thư nhà, dặn phải giao cho Nhiếp Đan. Vài ngày sau đó, Du Diệu trình lên một bản tấu dài 10.000 chữ, đứng trên triều đường, nói rõ ý kiến của chính sự đường. Cuối cùng, rút ra 4 chữ, không nên phát binh. Triệu Siêu đưa mắt đánh giá Du Diệu, im lặng thật lâu. Du Diệu chỉ thấy trong ánh mắt ấy của y, ý tứ sâu xa khó dò, lại thấy quần thần đều như đang chờ đợi điều gì. Dường như ai cũng có cách nghĩ riêng. Sao vậy? Du Diệu ngơ ngác hỏi, nhưng chỉ trong nháy mắt, máu trong người hắn chợt đông cứng lại, thân thể như bị ai dùng búa nện vào. Du Diệu đột nhiên ý thức đến một vấn đề. Triệu Siêu cho rằng giữa hắn và Ba Đồ có tình nghĩa riêng, bởi vậy khi Ba Đồ dẫn quân thân chinh, Du Diệu không muốn Ba Đồ thất bại, mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế bảo toàn tính mạng cho Khả Hãn Thác Đát. Lúc trước Du Diệu không mảy may nghĩ đến chuyện này, nay hiểu ra rồi, nhìn ánh mắt người nào cũng thấy căm tức không thôi, quả thật là phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Triệu Siêu hỏi, các thanh có lời nào muốn nói không? Không vị đại thần nào lên tiếng, Du Diệu thở dài, tâu, xin bệ hạ tự mình quyết định. Ánh tà len vào từ ngoài điện, một lúc lâu sau, Triệu Siêu mới phán. Tham tri nói những lời ban nãy cũng đã tự mình cân nhắc kỹ, trẫm hiểu rồi. Du Diệu nhẹ gật đầu, quần thần tan chầu. Hết chương 70. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.